Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 556, chương 554, người cố ý hay là vô tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chiến thắng là nhóm của Áo Đàm. Khâu Bình ngay lập tức tuyên bố kết quả. Tốt lắm, Khâu Bình thầm gật đầu tán thưởng Áo Đàm. Đừng xem thường việc cô ấy không có đầu óc, nhưng sự can đảm này vào thời điểm quan trọng lại có tác dụng. Nếu cô không đá đổ mâm của người khác, tôi cũng khó lòng thiên vị cho nhóm của cô. Mọi người đều ngạc nhiên. Có thể làm như vậy sao? Đây rõ ràng là vi phạm, nhưng không những không bị phạt mà còn được tuyên bố chiến thắng. Có còn luật lệ gì không? Có còn đạo lý gì không? Áo Đàm cũng sững sờ. Cô đá đổ mâm của hai nhóm khác chỉ vì tính cách tiểu thư của cô trỗi dậy. Muốn giải tỏa cơn giận, chúng ta thắng rồi sao? Cô ngơ ngác nhìn Lệ Phi Linh và Bạch Tố Tố, nhưng hai người này còn ngạc nhiên hơn cả cô. Vậy chúng ta ba người đều nhận được truyền thừa của Tổ Long sao? Trong lòng Lệ Phi Linh vô cùng phấn khích. Ban đầu, hắn chỉ đi theo Khâu Đô Sử, nhưng giờ Khâu Đô Sử không biết chạy đi đâu, còn hắn thì vô tình bước vào Tổ Long Cung. Cảm giác này như một giấc mơ. Tất nhiên, không thể nào, Khâu Bình muốn nội định giải thưởng, nhưng quy tắc của thế giới này không cho phép. Để nhận được truyền thừa của Tổ Long, ít nhất phải vượt qua 3 vòng kiểm tra. Đây chỉ là vòng đầu tiên, nhưng ít nhất ta đã loại được 6 người ở vòng đầu tiên. Sau đó loại Áo Đàm ở vòng 2, loại Bạch Tố Tố ở vòng 3. Và cuối cùng để Lệ Phi Linh giành chiến thắng. Lệ lão, ta thật sự đối xử tốt với ngươi. Khâu Bình thầm đắc ý, chỉ dựa vào việc này, khi trở về Lệ Phi Linh cũng phải mời hắn ăn một bữa. Nhưng khi Khâu Bình muốn loại bỏ những người khác, hắn phát hiện mình không có quyền loại người. Thế giới này phản hồi rằng, số lượng người tham gia thử thách ít nhất phải là 6. Dưới 6 người sẽ buộc phải dừng thử thách. Thật là, hóa ra không thể loại người ngay từ đầu. Khâu Bình thầm chế giễu. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng điều chỉnh quy tắc. Nhóm Áo Đàm chiến thắng. Mỗi người được cộng 5 điểm. Các nhóm còn lại không có điểm. Nếu không thể loại trực tiếp đối thủ, thì thay đổi thành chế độ tính điểm. Chỉ cần mỗi vòng đều giấu chút gì đó, hắn sẽ có thể đẩy điểm số của người mà hắn muốn chọn lên cao nhất. Dù quá trình có hơi rắc rối một chút. Vòng 2, thử thách, nấu ăn. Đây là thế giới của những đầu bếp. Không có chiến kỹ hoa mỹ. Không có thần thông nổi bật. Chỉ có đỉnh cao của kỹ năng nấu ăn. Mọi thứ chỉ dựa vào hương vị để nói chuyện. Khâu Bình vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng cũng nghĩ ra nội dung thử thách cho vòng 2. Hắn nhìn Lệ Phi Linh với vẻ mặt từ ái. Hắn nhớ rằng Lệ Phi Linh từng nói rằng trước khi tu luyện, hắn đã làm đầu bếp ở thế tục. Khâu Bình nhận ra rằng, không lạ gì Lệ Phi Linh trông rất mạnh mẽ. Hóa ra là một đầu bếp. Ban đầu, hắn muốn thử thách mọi người về. Khâu Bình ngữ lục, với kiến thức của Lệ Phi Linh đã theo hắn rất lâu, chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa. Nhưng quy tắc của thế giới này không cho phép hắn làm những việc có tính chất quá rõ ràng. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể để mọi người thi nấu ăn. Tất cả kim tiên đều chấn động. Thử thách gì đây? Vòng đầu tiên là truyền bột bằng giấy, vòng 2 lại thi nấu ăn. Có thể tệ hơn nữa không? Các kim tiên ở đây, có người sinh ra đã là thần thánh, có người là yêu quái, hoặc là thiên tài tuyệt thế, nhưng để đạt được kim tiên, chắc chắn không ai có tài năng kém cỏi. Nhưng từ nhỏ họ đã tập trung tu luyện, nào có biết nấu ăn chứ? Hơn nữa, từ khi luyện khí, họ chủ yếu ăn linh quả, không có cơ hội tiếp xúc với nấu ăn. Ngược lại, Lệ Phi Linh tỏ ra vui mừng. Hắn từng làm đầu bếp khi còn là người phàm. Kỹ năng nấu ăn không phải là tuyệt đỉnh, nhưng chắc chắn hơn người thường. Và trong số những người ở đây, không có ai thuộc hệ thống thần linh của thần bếp, nên khi thi nấu ăn với họ, hắn chắc chắn thắng. Khi bắt đầu vòng này, đột nhiên trong không trung xuất hiện những chiếc nồi sắt lớn. Dưới là ngọn lửa bừng cháy, còn nguyên liệu thì chỉ cần nghĩ tới là có ngay. Thế giới hỗn độn này nằm giữa quy tắc có và không. Chỉ cần nghĩ tới là có thể tạo ra từ hư không. Lệ Phi Linh ngay lập tức suy nghĩ nhanh chóng. Một con cá cỏ sống động rơi từ trên không trung. Trong tay hắn xuất hiện một con dao làm bếp. Trong ánh sáng lóe lên, con cá dài 3 thước đã được xử lý sạch sẽ. Trông rất gọn gàng, Khâu Bình thầm khen ngợi. Tất nhiên, đối với Kim Tiên, đây chỉ là động tác cơ bản. Dù hiện tại họ không thể sử dụng pháp lực thần thông, nhưng chỉ dựa vào thể chất cũng có thể làm những việc mà người thường không thể tưởng tượng. Lệ Phi Linh nhanh chóng đặt nồi lên, đổ dầu vào, rồi đặt cá đã xử lý vào, chuẩn bị làm một món cá kho. Dù hắn chỉ là đầu bếp bình thường, không thể làm những món quá phức tạp, nhưng với món cá kho này, hắn tin chắc mình đã thắng. Điều này không cần bàn cãi, những người khác không biết nấu ăn mà. Quả nhiên, ngoại Lệ Phi Linh, chỉ có Bạch Tố Tố đang loay hoay với một đống nguyên liệu. Còn những người khác thì đứng yên nhìn, chuẩn bị phá hoại thành quả của người khác vào phút cuối như Áo Đàm đã làm ở vòng đầu. Nếu quy tắc không cần tuân thủ, thì không trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn. Xong rồi, Lệ Phi Linh lật nồi sắt lớn, món cá kho thơm phức đổ ra đĩa lớn, rắc thêm ít hành lá, một mùi thơm lan tỏa. Hoàn thành, hắn vừa hoàn thành món ăn, Áo Đàm đã bay lên đá vào đĩa của Lệ Phi Linh. Áo Đàm từ vòng đầu đã nhận được lợi ích, lần này cô muốn lặp lại chiến thuật, nhưng hành động của cô mới chỉ được nửa chừng. Cơ thể đã bị cứng lại, trong vòng thi nấu ăn, không được tấn công lẫn nhau. Khâu Bình cười lạnh, hắn biết sẽ có người muốn tái hiện cảnh ở vòng đầu. Nhưng trên đời này, những mưu mô không được hắn cho phép đều là vi phạm quy tắc. Cuối cùng quyền giải thích nằm trong tay hắn. Gì, sao lại như vậy? Áo Đàm thất vọng, nhưng để một tiểu thư đấu bộ nấu ăn, thà cô đi luyện đan còn hơn. Dù trình độ luyện đan của cô cũng không cao, nhưng ít nhất đã học qua. Những người khác ban đầu thấy Áo Đàm thất bại thì hả hê, nhưng rồi cũng nhận ra quy tắc này thật thiếu đạo đức. Hoàn toàn là tùy hứng, một số người thử làm trò nhỏ, như tấn công cơ thể người khác, nếu đánh ngất người nấu ăn, chẳng phải họ gián tiếp thắng sao, nhưng họ không ngờ rằng, trong bóng tối có người nắm quyền giải thích cuối cùng, liên tục phá lỗ hổng, không để họ lợi dụng. Không thể lợi dụng kẽ hở, mọi người chỉ còn cách ngoan ngoãn nấu ăn. Họ đã thấy Lệ Phi Linh nấu ăn, với trí nhớ của các Kim Tiên, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể làm theo hoàn hảo. Dù lần đầu nấu ăn, nhưng họ cũng làm được. Người duy nhất không làm theo cách của Lệ Phi Linh là Pháp Tướng Hòa Thượng. Phật môn tu hành lòng từ bi, không thể làm món cá kho. Chỉ còn cách làm theo Bạch Tố Tố, nấu món chay, tăng tăng tăng, hết giờ, cuộc thi kết thúc, giọng nói truyền vào tai mọi người. Vòng thi nấu ăn kết thúc, mọi người đã bày món ăn lên đĩa, nhìn bằng mắt thường cũng khá ổn. Tôi thấy món của Lệ Phi Linh có đủ màu sắc, hương vị, chắc chắn là đứng đầu. Trong vòng thi nấu ăn này, mỗi người có khẩu vị khác nhau, chắc chắn có sai lệch. Nhưng nếu đã có sai lệch, thì ai muốn đứng đầu? Người đó đứng đầu, tôi thích món này, không được sao? Hơn nữa, món của Lệ Phi Linh chắc chắn là tốt nhất. Nhưng chưa kịp tuyên bố, một lực lượng đã ngăn hắn lại. Gì, còn phải tự mình nếm thử sao? Quá đáng quá, bắt tôi ăn hết mấy món cá này. Hợp lý không? Nhưng thế giới này không quan tâm. Vì vừa rồi Khâu Bình đã liên tục phá lỗ hổng cho người khác, nên phải tuân thủ quy tắc. Nếu đã nói dựa vào cảm nhận, phải tuân theo quy tắc, nên hắn phải thử tất cả món ăn của mọi người. Mọi người đều là Kim Tiên, trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn qua một lần là làm được. hy vọng món ăn không quá tệ. Khâu Bình thở dài, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc. Hắn hiện ra một bóng dáng ẩn trong ánh sáng, bắt đầu thử món của mọi người. Từ màu sắc, có vẻ ổn, nhìn món ăn của mọi người, Khâu Bình thấy món của Lệ Phi Linh vẫn đẹp mắt nhất. Chỉ có Bạch Tố Tố và Pháp Tướng Hòa Thượng làm món chay. Đĩa của Bạch Tố Tố trông như một nụ hoa lớn, toàn bộ màu hồng trắng, không thể thấy rõ gì. Còn đĩa của Pháp Tướng Hòa Thượng chỉ có một bông sen nhăn nheo. Phần mờ sắc, Lệ Phi Linh đứng đầu. Khâu Bình định tuyên bố, nhưng Bạch Tố Tố dùng đôi đũa gẩy nhẹ nụ hoa. Nụ hoa dường như sống dậy, nở ra, bên trong nụ hoa tỏa ra khói trắng như dòng nước, đổ vào đĩa, rồi tụ lại thành đám mây như tiên cảnh hay dòng suối trên núi. Pháp Tướng Hòa Thượng nhìn nụ hoa của Bạch Tố Tố nở ra khói như thác nước, rồi nhìn nụ sen nhăn nheo của mình. Hắn nhăn mặt, giống như học sinh yếu sao chép bài. Người ta viết có kết, hắn cũng viết kết, nhưng người ta sau kết còn nhiều nội dung, còn hắn chỉ có kết. Thế này, Khâu Bình muốn Lệ Phi Linh đứng đầu, nhưng phải thừa nhận, món của Bạch Tố Tố về hình thức đã vượt xa Lệ Phi Linh. Hắn muốn không công bằng, nhưng quy tắc không cho phép. Không còn cách nào, Khâu Bình phải để Bạch Tố Tố đứng đầu phần màu sắc. Cộng một điểm, không sao, Bạch Tố Tố chỉ có những chiêu trò này. Người chiến thắng cuối cùng sẽ là người của ta. Khâu Bình lau mồ hôi tưởng tượng trên trán, cảm giác như đang mất kiểm soát. Nấu ăn ngoài, màu sắc, còn phải có hương vị. Ha ha, món cá kho của Lệ Phi Linh tuy có khuyết điểm nhưng hương vị chắc chắn đứng đầu. Khâu Bình cười lớn, hắn hiện ra hình bóng ẩn trong ánh sáng, cầm đũa gắp món cá kho của Áo Đàm. Ọc, Khâu Bình chỉ ăn một miếng, suýt nữa nôn ra, một mùi tanh và đắng xộc thẳng lên đầu. Ngươi bỏ cái gì vào đây? Bóng dáng của Khâu Bình muốn chửi bậy. Ngươi bỏ mật đắng, ta đã bỏ mật đắng vào cá, còn thêm vài chục loại thảo dược. Ta không giỏi nấu ăn nhưng biết luyện đan, Áo Đàm đắc ý nói. Dù cả hai đều dùng nồi và cần lửa, đều phải ăn, nên nấu ăn và luyện đan không khác nhau. Không điểm, Khâu Bình không do dự, cho Áo Đàm không điểm ngay. Nhưng hắn giận quá, nhìn những món cá kho khác, không còn muốn ăn nữa. Nhưng quy tắc buộc hắn phải thử tất cả. Không còn cách nào, Khâu Bình đành tiếp tục. Ọc, thôi nào, Khâu Bình thấy gì là đa dạng sinh học. Dù cùng một món cá kho nhưng có thể có hương vị kỳ lạ. Áo Đàm có thể làm món cá kho như thuốc. Lão đầu của Đạo Thanh có thể làm món cá kho như cá thối. Mùi hôi như nhà vệ sinh. Yêu quái sông Thiên Hà Đồ Minh làm cá kho với nhiều run. Kiếm khách Vô Sát Tư không làm cá kho thành kiếm. Người cố ý hay là vô tình. Khâu Bình ăn hết một vòng, nhìn món cá kho mà thấy ghê. Thậm chí khi nhìn món cá kho của Lệ Phi Linh, hắn cũng thấy buồn nôn dù món này bình thường. Chết tiệt, cả đời ta không ăn món này nữa. Khâu Bình ăn hết món cá kho, bụng sắp co thắt, hắn rửa sạch đũa, cầm đũa gắp món chay của Bạch Tố Tố. Một hương thơm và ngọt dịu nổ tung trong miệng, mát lạnh chạy LNDNS đầu, cảm giác như tiên cảnh. Hà, mắt hắn sáng lên, cách chương.